Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755 như vậy liền thu phục, thẳng đến kia thụ thiêu xong, Ninh An mới rơi xuống trên mặt đất, sắp xuất hiện hiện cánh thu lên, Ninh An đi bước một hướng tới đế tinh thần đi đến. Như vậy liền thu phục, Xích Vân có chút không tin hỏi, Lục La nghe vậy. Nhìn về phía Xích Vân, bằng không ngươi còn muốn thế nào? Không, hắn còn có thể thế nào? Ninh An, liền ở Ninh An đi mau đến đế tinh thần bên người thời điểm. Mấy người nhanh chóng đã đi tới. Ninh An nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn đến kia ba người. Kia ba người không phải người khác, đúng là Vô Tà, Ứng Dạ, còn có nàng phụ thân. Nhìn đến chính mình phụ thân, Ninh An xoay người hướng tới hắn đi qua. Sau đó đột nhiên ôm lấy hắn, hô, ba, lúc này đây nàng không riêng quên mất sao trời. Liên quan tất cả mọi người đều đã quên, một bên Vô Tà cùng Ứng Dạ bị Ninh An cái này hành động hoảng sợ. Vừa rồi bọn họ cũng chỉ là thử tính hô một tiếng Ninh An. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết Ninh An bị khống chế sự tình. Nếu không sẽ không đối đế tinh thần ra tay, nhưng là hiện tại là chuyện gì xảy ra? Sức chứa khống chế thuật cũng quá kém đi. Như vậy một hồi Ninh An liền khôi phục ký ức a. Không có việc gì, Ninh An phụ thân vui mừng vỗ vỗ Ninh An bối. Hỏi, Ninh An, ngươi thế nào? Ninh An nghe vậy, lắc lắc đầu. Ba, ta không có việc gì, không có việc gì liền hảo, Vô Tà thở dài một tiếng. Cái gì cũng chưa nói. Vừa rồi bọn họ chính là đi tìm sao trời. Kết quả vẫn luôn không có tìm được, vốn dĩ nghĩ tới nơi này nhìn xem sao trời có thể hay không lại đây. Lại không có nghĩ đến thấy được phi ở không trung Ninh An. Tiêu Lương Sinh nhìn bọn họ, đều không có nói chuyện, nếu lúc trước không có những cái đó sự tình, hắn cùng Ninh An có phải hay không liền sẽ không đi đến này một bước. Nhưng, liền tính là không có những cái đó sự tình, còn có sức chứa sự tình. Mấy người hàn huyên một lúc sau, Ninh An mới đi đến Xích Vân bên người, vươn tay sờ sờ Xích Vân đầu. Đây là ta vừa rồi cùng ngươi nói biện pháp, hơn nữa trừ bỏ cái này biến pháp còn có cái khác biện pháp, Xích Vân lần này không có nói không tin. Chỉ là nhìn Ninh An gật gật đầu, nói, các ngươi cùng ta tới, Tiêu Yểm trước kia tuy rằng nói qua Xích huyết nhất tộc tương đối tàn bạo. Nhưng Ninh An cảm thấy Xích Vân cũng không hư, bởi vậy cùng đại gia cùng nhau đi theo Xích Vân hướng phía trước đi đến. Kỳ thật không cần Ninh An bọn họ đi bao xa liền thấy được một đoàn tới rồi người. Những người đó chia làm hai bát, một ít người là màu xanh lục đầu tóc, một ít người là màu đỏ tóc, mà bọn họ giờ phút này lại toàn bộ hướng tới cái này phương hướng chạy tới. Đương nhìn đến Ninh An bọn họ một đám người thời điểm. Những người đó dừng bước. Vân Nhi, đây là có chuyện gì? Một người tóc đỏ nữ tử tiến lên, nhìn Xích Vân hỏi một câu. Xích Vân nghe vậy, chỉ Ninh An, nàng giết thụ yêu. Ta đáp ứng đưa bọn họ rời đi nơi này, ngươi nói là nàng giết thụ yêu. Đứng ở nữ tử bên người một cái khác tóc đỏ nữ tử hừ lạnh một tiếng. Thoạt nhìn yếu đuối mong manh, ai sẽ tin tưởng là nàng giết thụ yêu, Xích Vân. Câm miệng, Xích Vân quát lớn một tiếng, con tuổi nhỏ, thiếu chủ khí thế toàn bộ đều thể hiện rồi ra tới. Bị Xích Vân như vậy một kêu, cái kia kêu Xích Vân nữ tử thật sự không dám lại nói chút cái gì. Nương, xác thật là nàng giết thụ yêu, nhưng là bọn họ xuống dưới địa phương đã phong bế. Mà cái kia thụ yêu hiện tại cũng đã chết, cho nên ta muốn từ thủy lộ đem bọn họ đưa ra đi, Xích Vân đạm mạc nói. Cái kia nữ tử nghe vậy, nhìn về phía một bên người, chúng ta tộc nhân là không thành vấn đề, liền sợ bọn họ, hết chương.